Một ngọn lửa hừng hực bốc cháy nhưng vẫn đè nén thật chặt, mỉm cười nói: "Gần đây cậu bận rộn trăm công nghìn việc, còn phải trông nom chuyện tình cảm. Tôi làm sao không biết xấu hổ để cho cậu tiếp tục quan tâm. Phải biết, nếu muốn làm cho khí thế, cậu nhất định phải có đủ tinh thần chiếm đoạt nhanh như chớp giật. Nếu tốc độ của tôi chậm lại, cậu lại phải hoạch định sách lược một đoạn thời gian." Giống như bướm bướm trắng, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thuần khiết, ở trong nắng mai bay múa khắp nơi. Người giúp việc đang ở phía trước, tìm thế nào cũng không tìm ra, kêu to: "Tiểu thư, tiểu thư!" Cô gái nhỏ lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch, bay múa bên cạnh hồ sen, vẫn đứng ở trên cây cầu cửu khúc, nghe được tiếng nhạc du dương rất êm tai. Cô bé lập tức bị tiếng đàn piano dễ nghe hấp dẫn, tiếng đàn từ nóc một tòa nhà màu trắng truyền đến, bước nhanh tới, cuối cùng xuyên qua một rừng trúc. Rốt cuộc, cô bé đứng ngoài một cánh cửa sổ, mượn ánh mặt trời rực rỡ, liếc về bên trong cửa sổ thủy tinh, trước một chiếc dương cầm cực lớn, cực kỳ xinh đẹp. Có một anh trai lớn mặc sơ mi trắng, quần tây màu trắng, khuôn mặt còn đẹp trai hơn so với anh trai ở trường mẫu giáo, đang ngồi trước đàn dương cầm, chăm chú gảy một bài hát rất êm tai. Hai mắt của cô sáng lên, đôi tay vịn chặt cửa sổ thủy tinh, nhìn anh rất tập trung. Không có lưu ý, một bóng dáng màu trắng khác từ phía sau cô nhẹ nhàng đi tới, đang từ từ đến gần cô bé. Cô bé đang đứng ở cửa sổ thủy tinh, chăm chú nhìn anh trai lớn, nhìn đến say mê, lại từ trong mặt gương phản chiếu, lập tức nhìn thấy có người sau lưng. Cô bé nhất thời hoảng sợ xoay người, lại phát hiện trên đất rất nhiều bò cạp đang nhanh chóng bò về phía mình. Cô A lên một tiếng hét chói tai, núp trước cửa sổ thủy tinh, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kêu to: "Cha, cha, có côn trùng xấu!" Trong nháy mắt, cửa kính mở ra, đóng lại. Cả người cô bé bị kéo vào trong phòng, lại hoảng sợ đến khóc thét, nước mắt giống như hạt đậu lớn, từng viên lăn xuống. "Đừng sợ, không sao." Có một giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ nhõm và bình tĩnh truyền đến. Cô bé vừa khóc, vừa quay đầu, nhìn anh trai lớn bên cạnh. Đứa bé trai cũng nhìn cô, nở nụ cười. Khi đó, ánh mặt trời cũng giống như cầu vồng chiếu trên người của hai đứa bé. Hai bóng dáng nho nhỏ cứ nhìn nhau như vậy. Đường Khả Hinh cầm chậu cây phong tín tử, mỉm cười nhìn cánh hoa mềm mại, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khẽ nhộn nhạo, ấm áp, không khỏi nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông. "Khả Hinh, xuống dùng điểm tâm." Tiếng gọi của Nhã Tuệ truyền đến, kéo cô về với thực tại. Khả Hinh khẽ đáp lời, hai mắt lưu luyến nhìn cánh hoa, nhớ lại giao ước với Trang Tinh Vũ đêm qua, mắt cô lóe lên mấy phần kiên định và đau xót. Tại khách sạn Á Châu, ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi rất mạnh, ngọn cờ khách sạn trong sáng sớm theo gió bay phần phật. Vô số khách cùng nhân viên làm việc lui tới như thoi đưa. Hôm nay có tân khách tổ chức hôn lễ trên bờ biển, cho nên khách sạn Á Châu thật náo nhiệt. Một chiếc xe hơi màu đen tạm dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh mang giày cao gót màu trắng từ trong xe đi ra, tay cầm túi sách, để cho dây xích dài màu vàng tùy ý rũ nhẹ một bên, bước chân tao nhã về phía trước. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, dẫn chúng thư ký cùng lãnh đạo cấp cao Hoàn Á đi về phía bên này. Cô chợt dừng chân, trong thoáng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Trang Hạo Nhiên trùng lập với anh trai lớn lúc còn bé. Ánh mắt cô nhanh chóng ngấn ngấn nước mắt, lại nắm chặt túi sách, đè nén tâm trạng kích động, hé mở cánh môi, chậm rãi dịu dàng gọi: "Tổng giám đốc Trang." Trang Hạo Nhiên dừng bước, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt lộ ra ánh sáng nghi ngờ. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, đôi mắt nhấp nháy, lại hết sức đè nén các cảm xúc dâng trào, hướng về phía anh khẽ gật đầu. "Mọi người chờ tôi ở bên ngoài." Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, lại căn dặn mọi người sau lưng. Mọi người cùng nhau im lặng gật đầu, nhanh chóng đi khỏi. Tiêu Đồng cũng nghi ngờ nhìn hai người bọn họ một cái, lặng lẽ đi. Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất bước đến trước mặt của Đường Khả Hinh, đầu tiên nâng nhẹ mí mắt, nhìn qua mấy lần từ đầu đến chân, cô hôm nay mặc rực rỡ hẳn lên, mới hơi lộ ra thoải mái, đôi tay đút túi quần. "Tối hôm qua, trò chuyện với Tổng Giám đốc Tưởng đến mấy giờ?" ngay cả thầy nhà thầy giáo cũng không về. Khả Hinh dừng lại một lát, hơi cúi xuống, giọng nói rất nhỏ, giống như tiếng nói của đứa trẻ, cũng lộ ra một chút mềm mại. Nói chuyện không bao lâu, sau khi anh đi, em cũng đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhớ lại mình đêm qua canh giữ một buổi tối ở cửa nhà Vitas, đột nhiên bật cười nói, thật sao? Trò chuyện trong thời gian ngắn như vậy, có thể thu xếp được kết quả gì? Em nói cho anh một câu trả lời rõ ràng đi. Đường Khả Hinh nắm chặt túi sách, hai mắt xoay tròn, thở hổn hển, không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn vẻ mặt cô, tự mình cũng nở nụ cười thoải mái. Em không trả lời được. Đường Khả Hinh, có lẽ trong lòng em vô ý muốn nghiêng về anh ấy, nhưng em lại có thói quen làm chuyện vô cùng đáng sợ. Không phải như thế, em từ chối anh ấy. Thật sao? Trang Hạo Nhiên bật cười. Em đã từ chối anh ấy vô số lần rồi, mỗi lần từ chối lại mỗi lần đồng ý, lại mỗi lần từ chối lại đồng ý, ngay cả ông trời cũng không kiên nhẫn được với em, huống chi những kẻ phàm phu tục tử như chúng tôi, thật sự theo không kịp bước chân của em được. Đường Khả Hinh cúi đầu, hai mắt run rẩy nước mắt. Trang Hạo Nhiên giống như hết sức thoải mái ngẩng đầu cười nói, có lúc tình cảm thật kỳ quái, đó là khi em càng yêu một người, em không quan tâm người đó xoay quanh bao nhiêu lần, nhưng em lại càng quan tâm người đó có yêu cầu mình xoay quanh hay không. Làm sao tiếp tục chứ, người đó cũng muốn em xoay người, vì yêu người mà không còn tôn nghiêm nữa, cũng không chịu được giày vò như vậy. Thậm chí đối với loại tình cảm mà không ngừng quay đi quay lại, anh hết sức không kiên nhẫn, thậm chí còn chán ghét. Đường Khả Hinh chớp mắt, nước mắt không còn hơi sức chảy xuống. Trang Hạo Nhiên lại trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh. Anh thật sự không hiểu em, một người đàn ông 3-4 lần làm tổn thương em vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Xem ra tình cảm của em đối với anh ấy thật sự vững vàng. Lúc hôn anh, mỗi phần cảm giác hòa vào cơ thể, vào thế giới của anh thì đều là giả. Anh cũng chỉ là một trạm dừng chân lúc tình cảm của em khổ sở, mà Tưởng Thiên Lỗi mới là điểm cuối cùng. Khó trách anh có thể chịu đựng được em xoay người hết lần này đến lần khác, là bởi vì đây chính là số mệnh. Thân thể của Đường Khả Hinh nhanh chóng lạnh lẽo, run rẩy, cắn chặt môi dưới không chút nào đau đớn. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười, vươn tay nắm chặt bả vai của cô, ngón cái lướt qua bờ vai thơm của cô, mới cau mày nói, anh luôn là một người hết lòng tuân thủ nguyên tắc, thậm chí bởi vì chuyện Như Mạt làm cho hai tập đoàn Hoàn Cầu dậy sóng gió, cũng đã từng phát lời thề, ngoại trừ công việc, tuyệt đối không dính dấp và hiểu lầm với Tưởng Thiên Lỗi, bao gồm phụ nữ bên cạnh anh ấy. Thậm chí lúc ấy mang em đến Hoàn Á của anh vẫn hết sức kiêng kỵ. Nếu như không phải bởi vì trong sóng gió còn có một chút nụ cười ngọt ngào của em trùng lấp với hình ảnh nào đó trong quá khứ của anh, có thể anh sẽ không buông tha nguyên tắc cho em tất cả của anh, mặc kệ là tình cảm hay rượu đỏ. Nhưng bây giờ em đủ vây cánh rồi, tương lai con đường tươi sáng, tự có người bảo vệ che chở cho em, sứ mạng của anh hoàn thành. Hy vọng em đừng rối rắm tình cảm của mình, cũng đừng quên là anh từng kỳ vọng đối với em. Làm việc thật tốt, sau này anh không quấy nhiễu cuộc sống của em nữa. Yên tâm đi, anh từng nói anh sẽ không vĩnh viễn đứng ở một nơi nào chờ em. Đêm qua anh hiểu rồi, thì ra anh yêu còn chưa đủ sâu, cho nên em không cần phải có gánh nặng. Tạm biệt. Anh nói xong nhanh chóng lách mình, lạnh lùng đi khỏi rất dứt khoát. Khả Hinh đau lòng chợt xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên sâu kín gọi, Tổng Giám Đốc Trang, còn có chuyện muốn nhờ anh chỉ giúp. Trang Hạo Nhiên dừng lại, cũng không xoay người, chỉ ngẩng mặt nhìn tới trước. Anh nói em và một hình ảnh trong quá khứ của anh trùng điệp, có ý tứ gì? Chẳng lẽ quá khứ của anh còn có người nào dừng lại trong thế giới của anh vẫn nhớ mãi không quên sao? Đường Khả Hinh thâm tình nhìn bóng lưng anh, nước mắt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên dừng lại thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, em không có tư cách có bất kỳ câu hỏi nào đối với thế giới của anh nữa, nhất là hỏi đến người nhớ mãi không quên. Anh nói xong lại lạnh lùng nhanh chóng đi khỏi. Khả Hinh tâm tình đau đớn nhìn bóng lưng anh, nước mắt lạnh lẽo từng viên chảy xuống, làm bỏng trái tim ẩn nhẫn nỗi đau của mình. Hết chương 696. Hết tập 123. Các bạn thân mến, Trong thời gian sắp tới, bộ truyện Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển về kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Các bạn cập nhật kịp thời để tiếp tục theo dõi. Và bộ truyện FU 100 ngày sẽ tạm dừng để chờ dịch tiếp. Đồng thời Admin B sẽ đọc bộ truyện mới về bác sĩ Từ Khiêm. Bộ truyện mang tên Bác sĩ Cầm Thú được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng thay cho bộ truyện Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.